Tiết Phong Linh rất thông minh, biết rõ để Liên Như Nguyệt rơi vào tay Thích Khách sẽ chỉ có con đường chết, mà Liên gia sẽ vì chuyện này mà giận cho đánh mèo lên đầu Tiết gia, cho dù quan hệ hai nhà có là thân thích đi chăng nữa thì cũng sẽ bị xé rách, bởi vì khi đó chỉ có Tiết Phong Linh ở bên cạnh Liên Như Nguyệt. Nếu Liên Như Nguyệt bị thương mà Tiết Phong Linh bình an vô sự, cho dù Thích Khách là vì Liên Như Nguyệt mà đến thì người Liên gia cũng không cảm thấy thoải mái. Tiết Phong Linh biết rõ điều này cho nên mới đặt cược mạng sống để cứu Liên Như Nguyệt, thất bại tính mạng nàng sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn có thanh danh tốt, ít nhất Liên gia sẽ vì chuyện này mà nhận ân tình của Tiết gia, sau này cũng không lo thượng thư đại nhân trên triều gặp khó khăn không có người giúp đỡ, còn thành công thì chính là Liên gia phải thiếu nợ ân tình của nàng, tương lai có thể nhận được sự trợ giúp từ Liên gia, con đường của nàng sẽ bằng phẳng hơn so với những người khác. Bất quá điều khiến Tiết Phong Lan tò mò hơn cả chính là vì sao Tiết Phong Linh lại có thể chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Thích Khách, hơn nữa còn có thể thoát thân khỏi khu rừng này. Nghe nói khi đó Tiết Phong Linh cùng Liên Như Nguyệt chạy trốn đến một cái sơn động, sau khi đem Liên Như Nguyệt giấu đi thì Tiết Phong Linh liền chạy về hướng ngược lại nhằm đánh lạc hướng Thích Khách, đồng thời tranh thủ thời gian cho Liên Như Nguyệt chạy trốn. Rõ ràng lúc truy đuổi là hai người, nhưng khi chỉ có một mình Tiết Phong Linh chạy ra thì đám người kia lập tức đuổi theo, cứ cho là khi đó Tiết Phong Linh khoác áo khoác của Liên Như Nguyệt khiến bọn họ nhận lầm người, nhưng thân là Thích Khách với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ để về báo lại với cố chủ thì bọn họ nên ôm tiêu chí thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mới tốt chứ. Quan trọng hơn là, một nữ hài hơn 10 tuổi làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của một đám Thích Khách được. Khi Liên Hạo Nguyên mang người đến, phải mất một đoạn thời gian mới có thể tìm thấy Tiết Phong Linh đang ở dưới vách núi, trên ngựa cũng bị thương không ít, quan trọng nhất chính là không có vết thương nào chí mạng cả, cứ cho như là đúng như lời Tiết Phong Linh nói nhảy xuống núi để không rơi vào tay đám Thích Khách, nhưng vách núi cao như vậy, dù nàng ta có mạng lớn thế nào thì cũng phải gãy mấy cây xương. Nhớ lần đó nàng lôi kéo người kiếm vũ đồng vô quy tận, vách núi lần đó có lẽ cũng không kém vách núi ở nơi này, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn đến tê tâm phế liệt, sau đó bản thân mất dần cảm giác rồi rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại nghe như xương nói là xương của nàng bị gãy. Góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì có thần dược của Tiêu Hạo Nhiên mà tính mạng nàng vẫn có thể giữ lại, vậy mà Tiết Phong Linh lông tóc không hao, chỉ bị thương ngoài da, mà một đám hắc y nhân truy sát nàng ta cũng không thấy, khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là làm sao Tiết Phong Linh lại có thể sống sót sau nguy hiểm, nàng ta thật sự là mạng lớn vẫn là còn có ẩn tình nào khác. Tiết Phong Linh khi đó mới bao nhiêu tuổi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm tiểu thư khuê các, một tay trói gà không chặt, dù chỉ bị lá cây vẹt một chút cũng có thể chảy máu, huống hồ là rơi từ trên vách núi rơi xuống, đối với thân hình mềm mại không thể chịu được một chút thương tổn kia chạm nhẹ cũng có thể vỡ chứ đừng nói đến việc là té từ vách núi xuống mà không có việc gì. Có lẽ, Tiết Phong Linh đã gặp được kỳ ngộ nào đó chăng? Cũng giống như nàng, gặp được Tiêu Hạo Nhiên giúp đỡ mới có thể giữ được tính mạng. Đôi mắt xinh đẹp quét hết một vòng ở bìa rừng, đem tất cả mọi thứ thu vào mắt, cả khu rừng đều tản ra một loại cảm giác thần bí khiến Tiết Phong Lan muốn vào trong khám phá, chính là thân thể nàng lại không cho phép điều đó, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát. Ánh nắng buổi trưa có chút chói chang chiếu lên gương mặt của Tiết Phong Lan khiến nàng cảm thấy hơi chóng mặt, vì vậy bèn đẩy xe lăn trở lại bên gốc cây để tránh nắng. Tiết Phong Lan đưa tay xoa huyệt thái dương, thần sắc có chút tái nhợt, thân thể nàng không được tốt, buổi sáng chỉ ăn có hai cái bánh bao, buổi trưa còn chưa ăn gì nên bụng có chút đói, nàng nói không đói chỉ là để lừa Như Sương mà thôi, nàng muốn mượn cớ đuổi Như Sương đi để có thể tĩnh tâm suy nghĩ chuyện của Tiết Phong Linh, không phải bởi vì Như Sương quá ồn ào mà là do Như Sương có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, ở trước mặt Như Sương nàng có nghĩ gì cũng sẽ bị nàng ta nhìn thấu. Lúc này một giọng nói gấp gáp vang lên đừng nhút nhích, kèm theo đó là tiếng xé gió, nàng còn chưa kịp phản ứng thì một mũi tên đã vút một tiếng xẹt qua má nàng ghim thẳng vào gốc cây bên cạnh. Tiết Phong Lan sừng sốt, một loạt hành động diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch vài cái, cảm giác như vừa từ quỷ môn quan trở về khiến tâm tình vốn đang mệt mỏi nhanh chóng chuyển biến vì lạnh lẽo. Ai, là ai, đã dùng tên nhắm bắn nàng? Nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai nam tử cưỡi ngựa đi đến trước mặt nàng, một trong hai người còn đang cầm cung, tư thế đó là vừa mới kéo cung xong, không cần suy đoán cũng biết hắn chính là người đã bắn mũi tên vừa rồi, sau khi nhìn rõ dung mạo của hai người trước mặt, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi. Không thể nghi ngờ diện mạo của cả hai nam tử đều rất xuất sắc, Lam Bào nam tử cũng tức là người đang cầm cung, lớn lên anh tuấn tiêu sái, cả người đều tản ra một hơi thở khiến người khác thoải mái, đặc biệt trên mặt hắn còn treo một nụ cười, vô cùng câu nhân. người còn lại một thân hắc y đen tuyền, cả người đều tản ra hơi thở lạnh lẽo hắc ám, hắn có một đôi mắt đạm bạc xuất thần, mày kiếm nghiêm nghị như muốn xuyên thủng lòng người mà nhìn thấy tâm tư của đối phương, trên người hắn có một loại khí chất đạm bạc giống như tất cả những thứ trên đời này đều không lọt được vào mắt hắn, một nam nhân đầy khí thế như vậy quả thật là gợi lên dục vọng chinh phục của nữ nhân. Hắc y nam tử, chính là Triệu Thiên Tư, đại thiếu gia của Trấn Quốc. Góc truyện audio.com Tướng quân phủ, là tiểu tướng quân trẻ tuổi nhất của Đại Ngụy, hắn xuất thân từ tướng gia, lớn lên tuấn mỹ hơn người, văn thao võ lược tuổi trẻ đầy hứa hẹn tương lai ắt hẳn sẽ làm ra đại sự, mặc dù tính tình đạm bạc vô tình nhưng lại là tình nhân của các tiểu thư quý tộc trong kinh thành, đáng tiếc. Một nam nhân xuất sắc như vậy, sau cùng lại rơi vào tay Tiết Phong Linh. Đúng vậy, Triệu Thiên Tư chính là uy vũ tướng quân tương lai, là phu quân của Tiết Phong Linh, hắn không chỉ là trượng phu của Tiết Phong Linh mà còn là chỗ dựa vững chắc của Tiết Phong Linh. Nữ nhi nhà người khác gả chồng phải lấy nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa để đứng vững gót chân ở nhà chồng, vậy mà khi đến lượt Tiết Phong Linh đi gả chồng, nhà mẹ đẻ của nàng ta không những không cần phải làm chỗ dựa cho nàng ta mà ngược lại nhà chồng của nàng ta còn đối với nàng ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hóa, một bộ dạng nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Mọi người đều nói Tiết gia đúng là có phúc, thượng thư phu nhân mặc dù không sinh được nhi tử nhưng lại có hai nữ nhi xuất sắc lại để dựa vào tì tì trở thành tướng quân phu quân, được phu quân hết lòng sủng ái, được nhà chồng duy trì, khiến một đám thiếu nữ phải ghen tị đỏ mắt, muội muội lại gả vào hoàng thất trở thành thái tử phi, mặc dù thân thể khiếm khuyết nhưng lại nhận được sủng ái từ thái hậu. Tiết gia hai tỷ muội, người sau còn phong quang hơn cả người trước. Nghe thôi cũng đã thấy châm chọc. Người ngoài chỉ nhìn thấy vinh quang trước mặt mà không thấy được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Thiên Tư vốn là nam tử khôi ngô tuấn tú, anh dũng phi phàm, tuổi trẻ tài cao, tính tình đạm mạc, lý trí làm đầu, người như vậy vốn nên có một cuộc sống vinh hoa phú quý, một đời an ổn, thế nhưng chỉ vì gặp phải Tiết Phong Linh mà số mệnh thay đổi, phải chết trận nơi xa trường, Triệu gia vì mất đi người đứng đầu mà trở nên hỗn loạn, sau đó tin dữ lần lượt truyền đến, ngũ hoàng tử bị ám sát, Hương Quý Phi Hương Tiêu Ngọc vẫn còn lục công chúa Lam Thuần Ngọc sớm đã bị Lam Thành Vũ đưa đến dị quốc xa xôi, không biết ngày trở về. Một gia tộc lớn như Triệu gia, một thiên chi kiêu tử như Triệu Thiên Tư, vậy mà cuối cùng lại thua trong tay một nữ nhân như Tiết Phong Linh, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Tiết tiểu thư, ngươi không sao chứ? Quách thiếu thừa từ trên ngựa nhảy xuống, cầm lấy cung tên đi đến trước mặt Tiết Phong Lan, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ quan tâm. Tiết Phong Lan nhướng mày, không rõ ý vị nhìn Lam Y Nam tử trước mắt, người này là Quách gia đại thiếu Quách thiếu thừa, hảo bằng hữu của Triệu Thiên Tư, huynh đệ hai người tình như thủ túc, bất quá về sau lại vì muội muội của mình mà trở mặt thành thù, bởi vì Triệu Băng Lộ cùng Quách Yến Giai đều tâm duyệt có một người, người đó lại là ngũ hoàng tử Lam Hạo Ngọc. Triệu Băng Lộ gả cho Lam Hạo Ngọc làm chính thất mà Quách Yến Giai lại làm thị thiếp, đối với việc muội muội mà mình yêu thương lại đi làm thiếp cho người khác chịu hết ủy khuất, Quách thiếu thừa vô cùng tức giận. Triệu Băng Lộ thanh khiết như liên nhưng đối với Lam Hạo Ngọc một lòng một dạ, nhìn thấy nam nhân của mình sủng ái nữ nhân khác đố kỵ liền ăn mòn lý trí, nhiều lần hãm hại Quách Yến Giai khiến Quách thiếu thừa nhịn không được mà muốn đưa Quách Yến Giai về nhà, nhưng Quách Yến Giai đối với Lam Hạo Ngọc dễ tình cấm sâu, không nỡ buông bỏ, vì vậy Quách. Góc truyện audio.com Thiếu thừa chỉ có thể cảnh cáo Triệu Băng Lộ không cần làm càn, mà Triệu Thiên Tư chỉ có một muội muội duy nhất là Triệu Băng Lộ, cho dù ngày thường hắn lạnh lùng vô tình nhưng đối với muội muội duy nhất cũng là để ý. Hai người nam nhân đứng trên cương vị là ca ca, vì muội muội của mình mà xuất đầu, từ hảo bằng hữu trở thành người xa lạ, từ nay về sau không ai liên lụy ai. Bất quá Quách thiếu thừa làm người coi như là có tình có nghĩa, khi Triệu gia gặp nạn, người khác đều tránh không kịp, trong khi hắn lại ra tay giúp đỡ Triệu gia, nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, hắn dù không muốn giúp Triệu gia cũng phải giúp Lam Hạo Ngọc, dù sao muội muội của hắn cũng gả cho Lam Hạo Ngọc. Triệu gia là ngoại tộc của Lam Hạo Ngọc, Triệu gia có chuyện đồng nghĩa với việc địa vị của Lam Hạo Ngọc cũng không vững, địa vị của Lam Hạo Ngọc không vững thì Quách Yến Giai cũng không thể an ổn sống được, hắn làm vậy cũng không hoàn toàn là giúp đỡ Triệu Thiên Tư, mà còn giúp đỡ muội muội của mình. Sau khi Lam Hạo Ngọc mất, Triệu Băng Lộ cũng tự sát theo hắn, Quách Yến Giai may mắn thoát chết vì được người phát hiện kịp thời, đau lòng muội muội Quách thiếu thừa bèn đưa nàng về phủ để chăm sóc, nhưng Lam Thành Vũ lại không có ý định buông tha cho Quách gia, dù sao Quách gia không chỉ có Quách Yến Giai là thê thiếp của Lam Hạo Ngọc mà còn có một Quách thiếu thừa, người có thể vì bằng hữu và muội muội mình chống đối với hoàng thất. Lam Thành Vũ vu oan cho Quách gia tội cấu kết với Triệu gia phạm tội phản quốc, không đợi Quách gia tìm chứng cứ để thanh minh cho sự trong sạch của mình thì Lam Thành Vũ đã có người tru di tam tộc của Quách gia, nam thì chém đầu, nữ thì xung quân, Quách Yến Giai không muốn chịu nhục nên đã treo cổ tự sát, một nhà hơn 200 mạng người của Quách gia trong một đêm chẳng còn lại bao nhiêu. Quách gia là bị Triệu gia liên lụy sao? Hẳn là đi, nhưng cũng không hoàn toàn do lỗi của Triệu gia, bởi vì nếu không có Triệu Thiên Tư thì sớm muộn gì Triệu gia cũng sẽ xảy ra chuyện. Lam Thành Vũ lên ngôi, vì kiêng kỵ thế lực của Triệu gia mà hắn không dám ra tay với Lam Hạo Ngọc. Nếu Triệu Thiên Tư không còn, Triệu gia chẳng khác nào rắn mất đầu, Lam Hạo Ngọc cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Lam Thành Vũ cũng không sợ hãi mà nhanh chóng ra tay giải quyết Lam Hạo Ngọc. Mà Quách gia, thân là nhà mẹ đẻ của Quách Yến Giai, thê thiếp của Lam Hạo Ngọc, Lam Thành Vũ làm sao có thể buông tha cho bọn họ sống sót. Cho nên, chuyện Quách gia bị họa diệt tộc vốn dĩ là chuyện sớm muộn, chỉ là đáng tiếc. Cách chương.